Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ẩn Sát, tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 356: Bị theo dõi. Đối với những tân khách không quan trọng lắm, chỉ cần chào hỏi và cảm ơn mấy câu là xong. Sau khi Trương Kính An nói xong mấy lời ngắn gọn, đồ ăn được chế biến tỉ mỉ, nối đuôi nhau đưa lên. Bầu không khí trong đại sảnh cũng trở nên nhiệt liệt. Với tư cách chủ nhà, Trương Kính An dẫn theo vợ, con gái và vài người thân thích, bắt đầu đi mời rượu từng bàn, cảm ơn. Nhà hàng mặc lễ phục xinh đẹp, cầm ly rượu, mang theo nụ cười ưu nhã, vui vẻ hào phóng đi theo cha mình, kính rượu từng bàn một. Trước đó, mặc dù cô nói sẽ trốn đi để ăn uống, nhưng trước mắt trong đại sảnh có tới mười mấy bàn, hưởng chi mọi người lại ngồi lẫn lộn, đều ít nhiều có quan hệ với Trương gia. Cho dù chỉ chút rượu một nửa cũng thật sự là lượng công việc khổng lồ. Hưởng chi trong chiếc ly trên tay cô không phải là nước sôi được đánh tráo thành rượu. Linh Tinh và Xa Xa vừa âm thầm cầu nguyện cho chị Nhã Hàm, vừa đánh cược xem đến khi nàng sang bên này liệu đã say chưa. Trong tình huống như vậy, già mình đã bắt đầu phỏng đoán xem đến khi nào cô sẽ rót đầy nước sôi vào chai rượu trên tay. Nhã Hàm bề ngoài xinh đẹp, điềm đạm, dịu dàng, nhưng nếu nói về tửu lượng, trên thực tế cô gái đã trải qua vô số xã giao này, cũng đã được rèn luyện đến một trình độ khá kinh khủng. Nhưng cho dù là tụ tiên thì chắc chắn cũng không thể nào ứng phó được với loại xa luân chiến như vậy. Về phần trên bàn ăn trước mặt, Diệp Hàm, Đoàn Tĩnh Nhàn, Văn Từ Dịch và đôi vợ chồng mới tới kia thỉnh thoảng nói chuyện với nhau vài câu. Văn Từ Dịch nói hời hợt về những gì trải qua khi ở Mỹ, nhưng cũng tỏ vẻ vô tình đề cập tới chuyện tương thân với Nhã Hàm hôm nay, nói rằng mẹ hai của Nhã Hàm chỉ nói hắn đến gặp mặt, ai ngờ lại biến thành tương thân. Lúc trước hắn không phản bác lời của Linh Tinh, mà lúc này lại cũng phủ nhận quan hệ với Nhã Hàm bằng thái độ cực kỳ tự nhiên, cũng xem như cố gắng hết mình. Thỉnh thoảng nói vài câu với Linh Tinh, ngoài trừ việc mọi người đều ngồi ăn ở một bàn, Linh Tinh cũng chỉ trả lời hắn vài câu ngắn gọn, không muốn phá hư tâm tình hưởng thụ của bữa tiệc của mọi người. Gia Minh quan sát chuyện lục đục nho nhỏ này, Văn Tự Dịch cố gắng hết mình để tán gái, không khỏi cảm thấy tức cười. Tiếng nói chuyện cười vui, chơi trò đoán số ở xung quanh vang lên náo nhiệt. Bữa tiệc tiếp tục kéo dài trong bầu không khí như thế này. Nhã Hàm đi kính rượu, những trưởng bối khó lường, nhưng lại không thể nào để mặc xong. Khuôn mặt hồng hào, lão đảo đi tới bên này ngồi một lát. Đối với chuyện Văn Tự Dịch ngồi ngay bên cạnh cô, có vẻ cô cũng hơi ngạc nhiên, sau đó dường như chợt hiểu ra, ghé vào bên tai của Linh Tinh nói thầm điều gì. Xa Xa cũng gia nhập vào, bà cô gái thì thầm chuyện mập mờ, sau đó bắt đầu cười đùa giận với nhau. Đến khi Nhã Hàm vội vàng ăn một chút xong, lại tiếp tục đứng lên xã giao. Lúc này bữa tiệc đã trôi qua hơn một giờ, rất nhiều người đã bắt đầu hoạt động tự do, cầm ly rượu lên chào hỏi mọi người xung quanh. Đồng Phương Uyển vẫn ngồi cạnh Gia Minh, lúc này cũng rời khỏi chỗ ngồi, chuẩn bị đi tìm người để nói chuyện làm ăn. Trước đó cô đã để ý đến một số người rồi, hôm nay không thể nói về chuyện làm ăn, cùng lắm chỉ là làm quen, kính rượu hoặc chào hỏi, tạo chút ấn tượng tốt mà thôi. Sau khi Đồng Phương Uyển rời đi, Linh Tinh và Xa Xa lại ríu rít nói chuyện cùng nhau. Sau đó Linh Tinh chạy đến bên Gia Minh, cúi người xuống nói. Xa Xa nói mình nói với cậu, chú ý đến đám ong bướm buồn đến làm phiền Đồng Phương Uyển nha. Phải làm bộ hòa hòa sứ giả cho thật là xứng chức đó. Gia Minh trợn mắt nhìn cô. Ai biết rồi. Linh Tinh cười chạy về, ghé vào tai Xa Xa nói gì đó, hiển nhiên là truyền đạt câu nói không có trách nhiệm của Gia Minh. Hai cô bé chồm đầu vào nói chuyện một lát, sau đó Linh Tinh lại cười chạy đến. Cậu ấy nói cậu hoàn toàn không có tinh thần trách nhiệm gì với Đồng Phương Uyển. Vì vậy nếu cậu không chịu giúp, thì đêm nay sẽ không cho cậu đụng vào cậu ấy đâu. Ai làm ơn đi. Gia Minh bật cười. Các cậu tin tưởng nhân phẩm của mình được không? Còn nữa, cậu biến thành ống loa từ bao giờ? linh tinh bật cười là chạy về làm ống loa truyền đạt lời nói của Gia Minh. Hai cô bé còn chụm đầu nói nhỏ thì Gia Minh đã trừng mắt, vậy vậy linh tinh. Linh tinh lại chậm chậm chạy đến. Có chuyện gì? Mình thấy uy hiếp của các cậu rất có vấn đề. Không cho mình đụng cậu ấy, dù sao mình vẫn còn cậu mà. Gây sát vào tai linh tinh, Gia Minh nói nhỏ. Đoàn Tịnh Nhàn ngồi cách hắn một ghế, dù sao cũng đã chơi với nhau từ nhỏ cho tới lớn. Mờ mờ một chút cũng không sao. Nếu như lời này bị nghe được thì sẽ phiền toái lớn rồi. Ai, mình tới tháng nha. Linh tinh nhay mắt, nhỏ giọng đáp. Ai, bình thường cậu đầu tháng mới tới, luôn đúng thời gian mà. Hôm nay 25 rồi, tới sớm, mình làm sao biết được. Ai, xem ra buổi tối mình phải bá vương ngành thương cung. Quả nhiên cậu không có chút trách nhiệm gì, coi chừng xa xa không để ý tới cậu. Cô ấy luôn giả nghĩa khí với phái nữ đó. Đối với Đồng Phương Uyển không cần phải có trách nhiệm. Linh tinh cúi người xì xầm nói chuyện với Gia Minh. Đoàn Tịnh Nhàn thấy cô chạy tới chạy lui nhiều lần liền cười hỏi, có chuyện gì mà thần bí vậy chứ? Ai bí mật? Còn ít kịch ngợm thôi. Linh tinh cười chạy về chỗ ngồi nói vài câu với Xa Xa. Sau đó Xa Xa trừng mắt nhìn Gia Minh. Gia Minh cũng chỉ có thể giang tay tỏ vẻ vô tội. Hắn đã đồng ý với Đồng Phương Uyển, cũng không dự định thật sự nuốt lời, chỉ là giả làm bạn trai cũng phải có mức độ, cũng không cần tới nỗi chỉ cần Lôi Khanh tiếp cận Đông Phương Uyển thì nhất định phải đuổi đi, như vậy thật sự quá mệt. Gia Minh quay đầu nhìn sang phía Đông Phương Uyển, nhưng lại vừa vặn bắt gặp Lôi Khanh, có vẻ người này đã uống nhiều rượu, đang nói chuyện gì với Ứng Tử Phong, sau đó nhìn về Đông Phương Uyển, rốt cuộc thậm chí bước về phía Gia Minh. Xin lỗi, tôi có thể ngồi ở đây không? Đi đến bên cạnh Gia Minh, Lô Khánh toàn thân đầy mùi rượu, kéo chiếc ghế Đông Phương Uyển vừa ngồi ra. Xa xa nhìn thấy người này không thuận mắt, liền nói. Chỗ đó có người ngồi rồi. Lô Khánh vẫn ngồi xuống, hoàn toàn xem như không nghe câu nói vừa rồi. Đoàn Tịnh Nhàn, Diệp Hàm đều nhìn người có vẻ có mâu thuẫn với Gia Minh này, bằng ánh mắt nghi ngờ. Một lát sau, khuôn mặt đỏ bừng đầy mùi rượu, quay sang Gia Minh. Này, hỏi mày chuyện này. Là chuyện gì? À, tao đã điều tra về mày. Đại khái bởi vì uống rượu say, Lôi Khanh nói chuyện không hề cố kỵ, lập tức đi thẳng vào vấn đề. Trên thực tế, với gia thế của hắn cũng không cần phải cố kỵ Gia Minh. Tao phải thừa nhận, mày có chút bối cảnh. Hoàng gia cũng không là gì. Chủ yếu là bối cảnh xã hội đen của Liễu Hoài Sa kia. Hắn lướt khước chỉ Xa Xa đang ngồi ở phía đối diện. Bàn xã hội đen lớn nhất Giang Hải, vì vậy thám tử cũng không tra được nhiều tài liệu về mày. Nhưng tao cũng lười dùng lực lượng để thăm dò sâu hơn. Mày không là gì. Có một số việc mày cũng biết rồi đó. Tính ra mày rất thông minh, mày rất giỏi máy tính đúng không nào? Tao biết hồi Tết, dịp Tết lần đó, tao không lái xe ra ngoài được. Có phải là do mày giở trò hay không? Mày nói thẳng thắn ra đi. Và mình nghiêng đầu sang một cách nghi ngờ. Lái xe không được là sao? Mày không thành thật. Lôi Khánh chỉ vào hắn ở lên một tiếng, có vẻ như còn muốn nói điều gì, sau đó nằm nghiêng trên bàn ngủ gục. Mấy người trong bàn quay sang nhìn nhau, Diệp Hàm nhíu mày. Gia Minh, chuyện gì vậy? Đây là người nào? À, hắn là người theo đuổi Đông Phương Uyển. Gia Minh hơi chần chừ, ánh mắt nhìn sang một bên. Ứng Tử Phong đã đi tới. Một lát sau, hắn ôm lấy Lôi Khánh đang say rước, rồi đỡ dậy nói. À, xin lỗi, hôm nay bạn tôi uống say. Hắn đỡ Lôi Khánh đi mấy bước rồi dừng lại, suy nghĩ một lát rồi quay đầu nói với Gia Minh. Đúng rồi, cố Gia Minh, có thể đi chỗ khác nói chuyện được không? Nụ cười và giọng nói đều có vẻ ôn hòa, Gia Minh nhìn hắn lát sau cười nói. Tôi nghĩ không cần, thật ra căn bản không liên quan tới tôi. À, vậy thì hẹn gặp lại sau. Ứng Tử Phong gật đầu, đỡ Lôi Khánh xoay người rời đi, chỉ là trong ánh mắt lại mơ hồ ẩn chứa lửa giận. Ứng Tử Phong này xuất thân từ gia đình đại phú, căn bản luôn thích cảm giác ưu việt và đè nén người khác. Đoàn Tịnh Nhàn nhíu mày, nhẹ giọng nói với Gia Minh. Người này chưa ra dáng gì, nhưng lại quá kiêu ngạo. Sau này còn ít giao thiệp với hắn thì tốt hơn. Chân tướng thân phận của đối phương đương nhiên không cần hỏi đến. Hai mắt Diệp Thủy Chung đứng về phía Gia Minh. Trải qua khúc nhạc đệm nhỏ nhỏ này, không khí trên bàn ăn trở nên trầm hơn một chút. Xa xa tức giận nói. Kiêu ngạo cái gì chứ? Nhưng cô cũng hiểu, những người như Ứng Tử Phong đúng là có tư cách để kiêu ngạo. Nhưng cùng với điều đó, các cô cũng biết thực lực ẩn giấu của Gia Minh thật ra cũng không lo lắng nhiều. Mà lúc này, ánh mắt của Gia Minh là đang nhìn về phía cửa đại sảnh, có vẻ như có một người đến chúc mừng muộn. Một thanh niên mặc đồ tây màu trắng ghi danh ở cửa, sau đó mỉm cười bước vào. Khoảng chừng 24-25 tuổi, nụ cười ấm áp khiến người ta cảm thấy khá chững chạc. Người đầu tiên chú ý tới hắn là một vị giáo sư y học nổi tiếng cả nước, đang thân thiện nói chuyện cùng hắn. Những người thế này nổi tiếng trong giới học thuật, nhưng địa vị tại yến hội như thế này cũng không phải là quá cao. Trương gia bởi vì nhà Hàm bị bệnh nên đã tài trợ cho rất nhiều cơ cấu chữa bệnh trong nước. Vị lão học giả này đương nhiên cũng là một trong những người được tài trợ. Lần này tới tham gia tiệc sinh nhật của mẹ hai nhà Hàm cũng không có nhiều người quen, chỉ có thể trao đổi tâm đắc về học thuật với một số học giả ngồi cùng bàn. Đối với lĩnh vực kinh doanh thì hoàn toàn không muốn để ý tới. Mà khi lão giáo sư này dẫn thanh niên mặc đồ tây đến bàn ăn của mình để giới thiệu, mấy chuyên gia y học, sinh vật học nổi tiếng trong nước lập tức đứng lên chào, sau đó vui vẻ trao đổi về những chủ đề hứng thú với người tuổi trẻ kia. Không khí trong bàn dường như cũng bị người trẻ tuổi này mà trở nên náo nhiệt hơn. Xem ra vị thanh niên đến muộn này là học sinh của ngôi trường sao sáng trong giới học thuật nào đó, hoặc cũng có thể là thiên tài trong giới y học. Trong yến hội hôm nay, phần lớn đều là thương nhân. Đối với những người trong giới học thuật, cho dù có coi trọng thì cũng không được bao nhiêu. Trường Kính Nàng vốn cũng cho rằng người thanh niên này chỉ là người đến chúc mừng bình thường. Song khi nhìn lại, đã thấy mấy thương nhân lớn cùng chào hỏi với thanh niên kia. Lúc này mới loang thoáng cảm thấy điều gì không đúng. Đến khi hỏi một thương nhân ở bên cạnh vài câu thì mới chợt hiểu. Sau đó mấy người cùng thanh niên mặc đồ tây màu trắng này bắt đầu thân thiện nói chuyện cùng nhau. Mà trong mắt những người khác cũng không khó để phát hiện. Động tác hơi cúi người chào, không ngừng bắt tay với người khác của thanh niên này, loang thoáng ẩn chứa vẻ lễ phép của người Nhật. Nói cách khác, thanh niên được rất nhiều người trong giới học thuật đối đãi thân thiện, hơn nữa lại được nhiều ông chủ của các tập đoàn lớn coi trọng này, thật ra là người Nhật. Yến hội cũng đã gần kết thúc. Lúc này phần lớn mọi người đều đang nói chuyện phím. Lúc này đột nhiên chú ý đến người thanh niên có địa vị cả ở giới học thuật và thương giới, nhưng lại vô cùng thần bí. Không ít người đều hứng thú suy đoán vài câu. Đồng Phượng Nguyễn mang theo mùi rượu thoang thoảng trở lại ngồi bên Gia Minh, cũng tò mò hỏi một câu. Người vừa đến là ai vậy? Gia Minh nhún vai. Mình làm sao biết được? Mấy người Trương Kính An nói chuyện với thanh niên kia một lát, có vẻ như muốn mời hắn đến phía trước đại sảnh ngồi. Nhưng thanh niên Nhật chỉ cười khoát tay, đối với ai cũng đều nhã nhặn từ chối. Đến khi các thương nhân đã rời đi, hắn lại ngồi xuống nhìn những học giả tuổi đều lớn hơn hắn rất nhiều. Thỉnh thoảng khiêm tốn nói vài câu, ánh mắt hắn vô tình quét qua cả đại sảnh. Đến vị trí của Gia Minh thì hơi dừng một lát. Chạm mắt với Gia Minh, thanh niên kia mỉm cười, giơ ly rượu lên uống cạn. Sau đó đứng dậy, nói xin lỗi với mấy vị già cả ở bên cạnh, rồi xoay người đi ra cửa lớn. Gia Minh thì đẩy cửa vào. Ánh sáng chiếu rọi, trước bồn rửa tay thủy tinh không nhiễm một hạt bụi. Trong góc còn có một cái bình cắm một bông hoa, mùi nước hoa tràn ngập. Khách sạn 4 sao, WC đương nhiên được bài trí tương đối đẹp. Khách sạn lớn như vậy, mỗi một tầng không chỉ có một cái WC. Cái ngăn số 7 trước mặt này là tương đối yên lặng. Thiên Vũ Chính Tắc hiển nhiên đã đi vào trong một gian nhỏ, thanh âm cùng tiếng cười truyền ra. Như thế nào? Ngay cả Bất Tử Giả mà không cảm thấy hứng thú hay sao? Thoáng cảm giác một chút, thấy trong toàn bộ toilet lúc này chỉ có hai người bọn họ, cũng không cần thiết dùng điện thoại để nói chuyện với nhau. Và mình lạnh nhạt nói. Trên thế giới không có dị năng nào là vô địch. Nó không lợi hại, mà chỉ là do mình không hiểu hết về nó mà thôi. Ai, nghe giống như điều trong sách giáo khoa dạy sát thủ của Bùi La Gia vậy. Phải, thì làm sao? Ai? Lúc này thanh âm mở cửa, từ bên ngoài vang lên. Thân ảnh của Ứng Tử Phong đi tới, Thiên Vũ Chính Tắc chỉ cười, không thèm nhắc lại. Lại nói tiếp, nội dung trong sách giáo khoa sát thủ của Bùi La Gia có nhắc tới, không vì dị năng cường đại mà sát thủ trở nên mạnh mẽ. Con người cường đại là do sử dụng thực lực của bản thân như thế nào? Lấy Gia Minh làm ví dụ, khi gặp Nghiêm Nguyên lại triều sang thì lực lượng của hắn sẽ tăng gấp bội. Đối với người bình thường thì dị năng của hắn vô cùng bình thường. Đối với mọi chuyện, hắn đều cảm thấy không khó giải quyết. Đương nhiên, nếu như đạt tới sự cường đại giống như tiến hóa giả trong truyền thuyết, thì chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng sẽ mang tới lực lượng áp đảo. Cho dù bị xung máy chính diện băng phá, cũng không chết được. Bởi vậy mới nói, mọi thứ chỉ là tương đối. Đi tới bồn rửa tay, Ứng Tử Phong nhìn Gia Minh liếc mắt. Tâm sự ư? Ở chỗ này sao? Tôi biết, đây không phải là lúc tức giận. Vặn mở vòi nước, Ứng Tử Phong cười. Nhưng mà tôi chỉ muốn nói có mấy câu. À, thì nói đi. Không cho ngươi nói, phòng chừng ngươi sẽ không nhắm mắt mất. Tôi không thích cậu. Mang theo tài trí và khí thế hơn người, trên mặt Ứng Tử Phong luôn nhàn nhạt mỉm cười. Ánh mắt nhìn về Gia Minh, trong đó có một tia khinh miệt. Vốn có, tôi cũng không muốn nói với anh điều này. Thế nhưng, tôi đột nhiên phát hiện, một người như anh, đúng là vô cùng lau cá và đáng ghét, vô tri và da mặt dày. Tôi biết, cậu là người của hoàng gia. Cho dù khi hoàng gia đắc thế hay là quận cảnh như bây giờ, cậu cũng chẳng có địa vị gì. Cậu trong trường học luôn làm theo ý mình. Trên lôi đài lại có thể có thể dùng chiêu số mà người khác ghét nhất. Cho nên chẳng có ai thích cậu. Người mà cậu quen chỉ là mấy cô gái mà thôi. Cha của Liễu Hoài Sa là đầu mục hắc bang lớn nhất nơi đây. Cậu không phải là bạn trai của Đông Phương Uyển. Việc này ai cũng có thể nhìn ra được. Cậu chỉ là lá chắn của cô ta thôi. Cậu cùng Trương Nhã Hàm, Trương Lão Sư có quan hệ không tệ. Nhưng cũng chỉ vì cô ta thích bỏ quán Diệp gia. Cậu thuận lợi trở thành tiểu sư đệ của cô ấy. Đương nhiên, cậu biết vi tính. Nhưng mà bất cứ kỹ thuật viên nào trong công ty tôi đều xuất sắc hơn cậu. Của nhà mình, cậu không có thực lực. Bằng vào một hai cô gái tiến vào giới thượng lưu mà còn tỏ ra là đắc chí sao? Tỏ thái độ không biết sợ người ư? Lôi Khánh, hắn nếu quả thật muốn làm thì chỉ bằng vào một chút lực lượng đã có thể trực tiếp giết chết cậu rồi. Tới lúc đó, cho dù là Liệu Chính cũng không thể nào cứu được cậu đâu. Nhưng mà hắn không làm. Cậu nên biết điều một chút đi. Đừng có ở đâu cũng càng quấy, thuận miệng nói bậy. Có biết không? Lúc trước, cậu trước mặt tập đoàn Tịch Đức nói bậy bạ. Tôi đối với cậu là rất phản cảm. Cậu có thể cho rằng đây là đe dọa, đây là uy hiếp cũng được. Thậm chí cậu có thể nghĩ ra biện pháp trả thù tôi. Thậm chí vận dụng lực lượng Liễu gia. Nhưng thật ra, cậu trong mắt tôi chẳng là cái gì. Cậu tốt nhất nên tự mình hiểu. Ở đây không có gì thuộc về cậu, cũng không thuộc về thế giới của cậu đâu. Cậu không nên si tâm vọng tưởng. Đối với tôi, cậu trông như một tiểu nhân thật buồn nôn. Tôi thật rất ghét cậu, khuyên. Lấy ưu thế áp đảo, từ trên cao nhìn xuống, nói ra một lời cảnh cáo cực kỳ to lớn. Khí thế của Ứng Tử Phong bây giờ đúng là hào hùng. Hắn cảm thấy bản thân mình thật sự ưu việt. Đồng thời hắn tin, nhiều người cũng coi đây là một sự ưu việt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết, nếu như gia mình thật sự không hề có lực lượng. Vậy thì đây chính là ưu thế tuyệt đối của Ứng Tử Phong. Hắn sẽ thẳng thắn nhìn người khác nói, tôi không thích cậu. Người khác không thể tức giận, chỉ có thể cảm thấy sợ hãi, ngoan ngoãn tránh ra. Ứng Tử Phong lúc này đang sống trong tâm lý tự sướng, đồng thời hắn cũng thổi phồng thực lực mình. Chỉ có làm như vậy, người khác mới tin hắn không phải là Trang B hay Ngưu B. Nói xong những câu này, cũng không đợi Gia Minh trả lời, hắn lau tay rồi xoay đi. Nhìn theo bóng lưng này, Gia Minh nhìn không được, nở nụ cười trào phúng. Ở trong lòng khẽ lắc đầu. Đây giống như tiểu hài tử tràn đầy tự tin hăng hái. Nhưng mà đây cũng giống như một loại con nhà giàu không cách nào trưởng thành được. Nếu như là ca ca hắn Ứng Tử Lam thì lại khác. Hắn sẽ dùng thủ đoạn sư tử vồ thỏ, tất đem toàn lực, một mặt tra ra quan hệ của đối phương, sau đó thì mới quyết định. Từ khi Sa Trúc Bang trở thành giang hải đệ nhất đại hắc bang, muốn thông qua thám tử tư tìm hiểu tin tức về đám người Gia Minh thì luôn luôn gặp một trở ngại cực kỳ to lớn. Ứng Tử Phong không vào được Viêm Hoàng Giác Tỉnh, nhưng nếu muốn tìm hiểu thì sẽ có một số tin tức mà hắn có thể nắm được. Gia Minh coi như không nghe thấy những câu này, thu hồi ánh mắt, tiếp tục rửa tay, thì vào lúc này ngoài cửa lại truyền đến những tiếng động lớn. Thân hình cao to của Ứng Tử Phong khi đi đến cửa, thì cánh cửa nhà vệ sinh ầm một cái bị đẩy ra. Tiến vào, là ba tên Thái Lan sắc mặt bất thiện. Một người khác treo tấm biển, WC đang sửa ngay ở cánh cửa. Sau đó bốn người đều đi đến, ầm một tiếng đóng cửa lại. Lại là đợt phiền phức thứ hai. Vừa thấy mấy người Thái Lan này, và mình cũng không biết họ là thành viên trong đoàn Hy Lý Vượng. Hắn nhìn về chiếc gương ở cửa, tiếc nuối lắc đầu. Cái lắc đầu này là vì Ứng Tử Phong, bởi vì hắn đã bị bốn tên người Thái Lan này ngăn ở cửa. Bốn người dùng tiếng Thái nói chuyện với nhau. Một người trong đó nhìn Ứng Tử Phong nói, bọn họ đang ăn cơm ở trong phòng. Vì vậy thật đáng tiếc Ứng Tử Phong bị giữ lại. Một người cao lớn dùng một ngón tay chỉ vào Ứng Tử Phong, dùng vốn tiếng Hán của mình nói, mày lưu lại đi. Động tác này rất là có hình tượng, đại khái là mô phỏng theo hành động của Lý Tiểu Long, sau đó chỉ về hướng Gia Minh. Mày đánh với tao. Hắn nói xong chậm rãi hướng Gia Minh đi tới, thân thể đã lên cơ, tiến lên trong trạng thái chiến đấu. Các người muốn làm gì? Để cho tôi ra ngoài. Mới vừa rồi còn vô cùng oai phong cảnh cáo Cố Gia Minh, lúc này bị mấy tên lưu manh chặn, Ứng Tử Phong rõ ràng rất khó chịu. Tuy rằng hắn nhận thấy mấy người Thái Lan này có luyện võ, cũng có thể là học thái quyền, nhưng bởi vì từ nhỏ hắn đã luyện qua một số kỹ thuật phòng thân, so với người thường thì lợi hại hơn. Cho nên hắn đưa tay muốn đẩy một người ở cạnh cửa ra. Hắn nói, đây là Trung Quốc, tôi sẽ nói lại với Hy Lý Vượng về hành vi của các người. Nhưng nghênh đón hắn là một quyền mãnh liệt. Khi đưa tay lên đỡ, thân thể của Ứng Tử Phong lảo đảo lùi lại đằng sau hai bước. Sau đó trên bụng truyền tới sự đau nhức. Hắn bị một cước trực tiếp đã dính vào sát tường, thống khổ ngồi ngã xuống đất. Người Thái Lan có sắc mặt hiểm ác quay đầu lại. Mày đừng có tìm chuyện. Sau đó hắn quay đầu tiếp tục đi về chỗ Gia Minh. Cùng lúc này, phòng vệ sinh nhỏ mở cửa ra. Thiên Vũ Chính Tắc mặc âu phục trắng đi tới, quét mắt nhìn đám người Thái này. Không thể không nói, cho dù khi thế hay là thể chất, Thiên Vũ Chính Tắc đều mạnh mẽ hơn Ứng Tử Phong rất nhiều. Tuy rằng nếu so gia, nếu như so sánh gia thế giữa hai bên ở Trung Quốc, thì công ty của gia tộc Thiên Vũ Chính Tắc so ra còn kém tập đoàn Hướng Hải, được xưng là vương. Lúc này mắt thấy trong WC còn có một người, mấy tên Thái chần chừ một chút. Không biết là xảy ra vấn đề gì không, nhưng mà sau một lát, vấn đề này đã có phương án giải quyết. Xoay cổ một cái, chỉnh lại cà vạt màu trắng, Thiên Vũ Chính Tắc trực tiếp đi tới chỗ Gia Minh đang rửa tay, vừa vặn đứng giữa tên Thái và Gia Minh. Đại khái, do thái độ của hắn vô cùng ung dung, mấy người Thái kia vẫn còn chưa quyết định được chủ ý. Hắn rửa tay, sau đó nhìn vào, chỉnh lại mái tóc một chút, rồi hắn nói, từ khi nào, cậu có thể tha thứ cho bọn chó mèo ở ngay bên cạnh cậu mà sủa bậy chứ? À, từ khi bạn gái tôi ép buộc tôi phải gia nhập hiệp hội bảo vệ tiểu động vật, tính tình tôi cũng tốt lên đôi chút. Gia Minh cười nhạt, thuận miệng trả lời. Ai, đúng là một thói quen tốt. Tôi nói may mắn mà bạn gái tôi tương đối tàn bạo. Chứ nói tôi đi bảo vệ tiểu động vật thì chắc tôi chết mất. Rút khăn tay, Thiên Vũ Chính Tắc xoa tay, quay đầu nhìn về phía người Thái đang dẫn đầu. Như vậy, bọn họ chính là đám quyền Thái đánh thuê, giống với tên tiểu vương tử Thái Lan kia ư. Hai người nói chuyện với tốc độ không nhanh, cho nên những tên Thái Lan chưa thông thạo hạng tiên Hán cũng có thể hiểu được. Mục tiêu trọng điểm của bọn họ đã được chuyển sang tên Nhật Bản có thái độ ung dung này. Mày, buông đánh ư? Trong mắt tên dẫn đầu hiện ra sự băng lãnh, vừa nhìn đã biết là không có ý lương thiện gì. Nhưng mà đối với Thiên Vũ Chính Tắc mà nói, khi thế kiểu này chẳng có ý nghĩa gì. Tao ghét phiền phức, cho nên đối với những con chó con mèo này, thường thì... Hắn nhàn nhạt cười, ngón tay phải tùy ý vẽ trên không một vòng, dường như đang tìm từ ngữ. Sau đó hắn hình như nghĩ ra. Như thế này. Đặt tay dưới bồn nước, năm ngón tay của hắn hất lên. Trong ánh sáng, dòng nước lạnh lẽo bắn lên trên mặt của người Thái này. Tay phải của Thiên Vũ Chính Tắc thuận thế vùng ra ngoài. Hai người vốn chỉ cách nhau chừng 2 mét, cũng chính là khoảng cách thích hợp phát huy ra quyền Thái. Tên Thái Lan kia vừa đưa tay đỡ, chân phải đá thẳng ra ngoài, nhưng mà chẳng có tác dụng gì. Tay phải của Thiên Vũ Chính Tắc vung lên, trực tiếp tóm được đầu của người này, giống như cầm một quả bóng cao su, đập thẳng xuống đất. Ầm một tiếng, một thanh âm vang lên trong phòng rửa tay yên tĩnh. Thanh bồn rửa tay bằng sứ vỡ vụn, Đầu của tên Thái sau khi đập vào thành bồn, thân hình hắn lăn ra đất, sau đó không có động tĩnh gì. Bồn rửa tay đã bị thiếu một góc, nước bắt đầu chảy xuống, Thiên Vũ Chính Tắc tắt vài nước, dưới chân hắn máu chảy tràn lan. Chương 360. Chim sẻ. Người có thực lực mạnh nhất đã ngã xuống, vậy thì còn gì phải lo lắng chứ? Một chiều phân định thắng bại, thực lực cách nhau quá nhiều, trên cơ bản không có khả năng kích khởi dục vọng chiến đấu của ba người Thái Lan còn lại. Người canh giữ ở cửa cánh tay rung lên, dường như muốn mở cửa ra ngoài, nhưng mà Thiên Vũ Chính Tắc trên cơ bản là không muốn cho bọn chúng ra ngoài. Trong nháy mắt này, hắn đã trực tiếp xông ra ngoài, đánh một người bay lên dính vào tường. Cánh tay chuẩn bị mở cửa vẫn còn chưa kịp chạm vào cánh cửa. Về phần những người còn lại, họ đã không còn sự lựa chọn, liên tiếp lùi lại đằng sau. Vừa lùi vừa giơ tay, đồng thời họ tung một cái quét chân mãnh liệt. Có thể đi theo Hy Lý Vượng tới Trung Quốc học tập, thực lực cũng đã không kém. Một quét chân này trông thì đơn giản, nhưng cũng đã được luyện tập không biết bao nhiêu lần. Cho dù là ông sắt, sợ rằng chắc chắn bị quét cho gãy. Nhưng mà trong lúc này không biết bánh xà phòng ở bồn rửa tay, tại sao lại bay lên. Một cước của người nọ quay tròn, ngã trượt xuống đất. Gãy hùng hằng nện xuống nền đá cẩm thạch, máu tươi không ngừng tuôn ra. Liếc nhìn người nọ vì trượt bánh xà phòng mà ngã xuống, Thiên Vũ Chính Tắc buồn tên Thái Lan bị dính trên tường kia ra, đồng thời lên gối một cái thật mạnh theo đúng kiểu quyền Thái. Sau đó hắn thương cảm nhìn, hắn máu mũi của hắn, máu miệng của hắn tuôn ra ầm ầm, giống như một con tôm cuộn mình ngã xuống đất. Sự việc xảy ra chẳng qua mới chỉ được mấy giây, bốn gã hung thần ác sát lúc trước đã hoàn toàn không có năng lực hoàn thủ. Trong toilet, Ứng Tử Phong ôm bụng đứng một góc, có chút thấp thỏm nhìn thấy cảnh này. Bắt đầu từ khi nào cậu có thể dễ dàng tha thứ cho bọn chó mèo sủa bậy bên tai? Đây chính là câu nói lúc nãy được Thiên Vũ Chính Tắc lặp lại. Ứng Tử Phong thấp thỏm nhưng lại nghĩ, không ngờ một thằng vô dụng như Cố Gia Minh là có một bằng hữu lợi hại như vậy. Nếu như vào lúc bình thường, hắn cũng không sợ. Người có mạnh hơn cũng không bị được với súng đạn. Với thực lực của nhà hắn có thể điều động cả quân đội, kiểu như võ học đại sư cũng chẳng lọt vào trong mắt hắn. Nhưng mà tình hình này thì lại khác. Trong một WC nhỏ nhỏ, máu tươi lênh láng trên mặt đất, ánh mắt Ứng Tử Phong nhìn Thiên Vũ Chính Tắc cùng Gia Minh khẩn trương, đối tới đối lui. Muốn nói điều gì, nhưng trong lúc nhất thời tìm không được từ ngữ thích hợp. Cũng may, Thiên Vũ Chính Tắc dường như không có ý muốn động tới hắn. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn, vuốt những giọt nước đang dính trên bộ âu phục trắng của hắn. Hắn dường như có rất nhiều hứng thú với người đã tung bánh xà phòng kia, cười xoay người. Ai quá độc ác, một cước kia đá rất cao, xoay chuyển quá nhanh, nhưng mới chỉ đá tới ngang tầm thắt lưng. Chuyện không liên quan tới tôi nha. Và mình vô tội phất tay. Anh xuất thủ bạo lực như vậy, bọn họ là người Thái, chuyện này sẽ gây ra mâu thuẫn quốc tế. Anh lo cho tốt đi. Ai, xà phòng này là do cậu tung ra. Còn mắt nào của anh nhìn thấy tôi tung ra xà phòng chứ? Cười phất phất tay, và mình đi vòng qua bên người Thiên Vũ Chính Tắc. Máu chảy đầy đất, chắc sắp có người chết. Anh gây phiền phức lớn rồi. Xin chào nha, chuyện này không liên quan tới tôi. Cảnh sát có hỏi thì nhớ đừng nói tôi có mặt tại hiện trường. Tay phải nắm lấy khóa cửa phòng, và mình suy nghĩ một chút, nghiêng đầu đi đến bên kia, hướng Ứng Tử Phong nói. Đi thôi, đừng ở chỗ này. Mặc dù song phương mới có một cuộc đối thoại không thoải mái, đồng thời cũng do mình khơi mào. Song khi Gia Minh nói ra những lời này, trong lòng Ứng Tử Phong xuất hiện một cổ cảm kích nói không nên lời. Trong ấn tượng của hắn, Gia Minh cũng đã tốt lên vài phần. Trên bụng đau đớn không coi tính là gì, hắn đứng dậy, muốn đi ra ngoài cửa. Cùng lúc này Gia Minh xoay mở cửa gỗ. Biên cố kinh người là phát sinh trong nháy mắt. Phía trước chỉ toàn là hắc ám. Ở trong tầm mắt của Ứng Tử Phong, thân mình Gia Minh lúc đó như có gắn động cơ. Hai chân lăn không, bóng lưng của Gia Minh cũng trở nên lớn lên. Mà quan trọng nhất chính là bóng lưng này lại đánh thẳng vào hướng của hắn. Biên cố đột nhiên, ý thức phản kháng còn chưa có hiện ra, trên đầu đã bị hung hăng đập trúng. Trên đầu đã bị hung hăng đập trúng, Gia Minh ở trên không, huy động cánh tay, giống như một côn đập xuống, làm cho hắn lảo đảo lùi về đằng sau, ngã xuống cạnh tường. Thanh âm không còn, trong đầu hắn chỉ còn những thanh âm ong ong, hình ảnh chỉ có đen và trắng,